Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, thần không cần chiến hữu. Tại video phóng tới nửa đoạn sau, trong tấm hình xuất hiện là Chu Nhàn bản nhân. Nàng an vị tại nhà mình trên ghế salon, tại giá ba chân bắc camera trước, mặc đồ mặc ở nhà, thần sắc có chút khẩn trương, do dự, thậm chí bàng hoàng. Tại sửa sang lại mấy giây cảm xúc về sau, Chu Nhàn bình tĩnh nói: "Được rồi, khi các người nhìn thấy đoạn này video thời điểm, ta khả năng đã chết, nếu như không chết, cũng nói khả năng lập tức sẽ chết rồi. Giống mọi người truyền nói như vậy. Đúng vậy, ta là tế tự tâm phúc, cũng là cái này 3 năm qua giúp hắn thanh lý Atlantis tất cả chính quyền người phản kháng bao tay. Trắng, ta thậm chí là hắn khẩu phần lương thực thu thập sư. Hắn thì thích xưng hô ta là đầu bếp. Buồn cười là, hắn chỉ ăn sống, tại nấu nướng phương diện ta cũng không có làm gì. Tại cái này hoang đường thế giới bên trong, ta là duy nhất biết nói ra chân tướng người. Bởi vì ta người dị năng, hắn sẽ không giết ta. Cái này mang ý nghĩa ta muốn nhìn lấy các ngươi mỗi người bị hắn giết ánh sáng. Một tên cũng không để lại. Ta không thể thừa nhận cái này loại tâm lý tội ác cảm giác. Cho nên cho dù là muốn cùng ma thần là địch, cũng nhất định phải nói ra chân tướng. Mọi người nhất định phải lập tức rút lui Atlantis thành, mang lên người nhà của các ngươi, thân thích cùng hài tử, từ thành thị mỗi một cái góc chạy đi, sau đó cấp tốc hướng lên phía trên bơi đi, thẳng đến tiếp xúc đến thần phù hộ lực trường. Đến nơi đó, sẽ có người phụ trách chuyển di các ngươi. Các ngươi có thể lựa chọn tin ta, cũng có thể lựa chọn không tin ta. Nhưng các ngươi đào thoát không có lựa chọn nào khác. Chu Nhàn nói, lấy ra một cái điều khiển từ xa trong tay. Thấy rõ ràng, đây là đạn hạt nhân dẫn bạo khí đếm ngược. Thấy rõ ràng chưa? 2 giờ về sau, Atlantis liền sẽ nổ thành một mảnh tro tàn. Các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể lựa chọn trốn. Kinh khủng bực nào hiện thực, đều không có mình lập tức muốn chết sự thật tới càng khủng bố hơn. Trong chốc lát, trong hội trường loạn thành một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán bên tai không dứt. Tất cả mọi người như bị điên dọc theo mỗi một lối ra hướng ra phía ngoài chạy tới. Từ bãi đỗ xe mở ra các loại cỗ xe, điên cuồng hướng thị bên ngoài chạy tới. Atlantis bên trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người từ trong nhà chạy ra. Trên đường phố đông đảo cỗ xe trong nháy mắt tạo thành giao thông hỗn loạn. Tất cả mọi người tại làm theo đào tẩu. Liên gia bên trong tế nhuyễn cũng không dám thu thập. Cuối cùng cái video này quay chụp phương pháp, nhưng thật ra là Chu Nhàn lâm thời nhớ tới. Kỳ thật dưới mặt đất căn bản cũng không có cái gì đạn hạt nhân nguy cơ. Chỉ bất quá nàng đang nghĩ, nếu như là Trương Lam, hắn sẽ như thế nào tại mấy phút bên trong thuyết phục toàn thành người nguyện ý tin tưởng tế tự là ma quỷ, đồng thời đào tẩu. Về sau thật bắt đầu học tập Trương Lam suy nghĩ thời điểm, Chu Nhàn mới hiểu được, Trương Lam căn bản liền sẽ không cùng những này thị dân giảng đạo lý. Cũng sẽ không quản bọn hắn có tin hay không, dù sao sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để bọn hắn ghét bỏ Atlantis liền tốt. Không có cái gì so lập tức sẽ mạng của mình càng đáng sợ uy hiếp. Cứ như vậy, toàn thành bắt đầu oanh động. Tin tưởng tế tự là ma quỷ cũng tốt, tin tưởng có đạn hạt nhân cũng tốt, tất cả mọi người là tốc độ nhanh nhất đang thoát đi. Canh giữ ở bến tàu Vadi còn muốn cùng những người này nói một chút rút lui cần chú ý hạng mục. Nhưng căn bản cũng không có người nghe hắn, tất cả đều là phù phù một chút liền nhảy vào trong nước biển. Biến thành nhân ngư hướng về lối ra. Hướng về thần phù hộ lực trường phương hướng bơi đi, đại đào vong kế hoạch đã thuận lợi bắt đầu áp dụng. Cả tòa thành thị sôi trào, đại đa số người đều đang đào tẩu, căn bản không cần nói thêm gì nữa. mỗi một tái sinh mệnh bởi vì sống tiếp thời điểm. Cái gì chân tướng không có chút nào trọng yếu, liền ở trong thành thị loạn thành một bầy thời điểm. Trương Lam cùng Chu Nhàn lại là đi tới tế tự đại sảnh cổng. Lớn như vậy, sáng thế thần trong thần điện sớm đã không còn thủ vệ tồn tại. Tất cả mọi người thoát đi, chỉ để lại cái này đã từng nói muốn phụng dưỡng thần minh, lại chỉ muốn giết chết côn tế tự tồn tại. Trương Lam đưa tay đẩy ra đại môn, xuất hiện ở trước mắt liền là kia to lớn khởi nguyên thạch. Còn có ngồi ở đại sảnh cuối cùng trên bảo tọa tế tự. Thật có lỗi, tới chậm, ngươi đang chờ ta sao? Trương Lam mỉm cười đi tới trong đại sảnh. Ta đang chờ nàng, cũng chờ ngươi. Tế tự chỉ đứng tại Trương Lam bên cạnh Chu Nhàn. Tế tự, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Chu Nhàn nghĩa phẫn điền ưng nói. Chu Nhàn, ta một sinh sống 500 năm, gặp nhau qua người đâu chỉ trăm vạn, từng theo hầu thân tín của ta cũng nhiều vô số kể. Nhưng chỉ có đối ngươi, ta để ý, tế tự tựa hồ tuyệt không quan tâm hiện ở trong thành huyên náo. Tựa như một vị lão già, nhìn xem nữ nhi mến yêu, nhớ tới nhi đồng lúc vui vẻ. Ta còn nhớ rõ tại phòng khách này lần thứ nhất cùng ngươi gặp nhau lúc bộ dáng. Ngươi nhìn ta giết ngươi đồng học lúc là sợ hãi như vậy. Lại một mực tại hướng cổng nhìn. Đến lúc cuối cùng nữ hài kia hướng ngươi cầu cứu thời điểm. Ta nhìn ra được ngươi muốn cứu nàng. Ngươi quá thiện lương. Cùng đỏ nhện thân phận có chút không hợp nhau. Rốt cuộc ta hy vọng đỏ nhện dạy cho ngươi là tàn nhẫn. Lãnh khốc. Có thể không lưu tình chút nào giết chóc. Thậm chí đối với giết chóc có chút biến thái mê luyến càng tốt hơn. Nhưng ngươi chính là không. Giống bình thường, ngươi bề ngoài vô tình, nhưng kỳ thật nội tâm tràn đầy thiện lương. Rất nhiều người ngươi cũng muốn cứu. Có khi, ta cũng chẳng phải đói. Chỉ là cố ý đi kích thích thiện ý của ngươi. Nhìn xem ngươi tả hữu dáng vẻ đắn đo. Kỳ thật ta cũng gấp. Ta hy vọng nhiều ngươi nói với ta một câu, không muốn. Nói một câu ngươi muốn cứu ai. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Nhưng 3 năm qua, ngươi chưa từng có cùng ta yêu cầu qua bất kỳ vật gì. Ta có chút thất lạc. Tựa như một cái phụ thân dốc hết toàn lực nghĩ đối mình nữ nhi tốt. Nhưng là nữ nhi quá kiên cường. Luôn luôn nói, không cần. Tế tự tiếc nuối thở dài lấy xuống mặt nạ trên mặt. Một tấm mặt mò nhìn qua xa so với vài ngày trước càng thêm thương già rồi. Ngươi không phải ba của ta. Ngươi chỉ là một cái ăn người quái vật. Chu Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói. Ăn người quái vật. Ngươi xem nhiều như vậy thế giới bên ngoài. Cái nào một cái quái vật giết so với ta thiếu. Nhìn xem bên cạnh ngươi vị kia. Vì thượng vị. Ngươi biết hắn muốn nhiều ít người tính mệnh sao? Tế tự cười khổ, ta giết, ta chí ít sẽ ăn hết, để chết đi sinh mệnh biến thành lực lượng của ta, dùng một loại phương thức khác vật tận kỳ dụng, mà bên cạnh ngươi đang cầm quyền người đâu? Nhiều ít thi thể, hắn thậm chí cũng không kịp mai táng rơi. Ngươi tốt, nếu như ngươi thích nói chuyện phiếm, ta có thể cùng ngươi trò chuyện 2 giờ không mang theo ngừng. Trương Lam thật cực kỳ thích loại này, lãng phí thời gian cảm giác, rất nhẹ nhàng. Trương Lam, vì lựa chọn gì gian nan nhất đường, ta không tin ngươi giả nhân giả nghĩa chính nghĩa, cũng không tin ngươi quan tâm kia 500 vạn người sinh tử. Băng Phong tập đoàn bị tiêu diệt thời điểm, ngươi ngay cả một giọt nước mắt đều không chảy qua, ngươi cái này ngụy quân tử. Tế tự đối Trương Lam đầy vẻ khinh bỉ, không phải ngụy quân tử, là tính bền dẻo tư duy, vĩnh viễn không muốn vì chính mình không cách nào cải biến kết quả đi kèm theo không cần thiết cảm. Xốp, rốt cuộc ta coi như khóc choáng tại nhà vệ sinh, chết mất người cũng vô pháp phục sinh, nếu như ngươi muốn hỏi ta vì cái gì nhất định phải ngăn cản ngươi. Càng đơn giản. Bởi vì ngươi đánh vỡ thăng bằng. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. cân bằng, tế tự không hiểu, đúng, cân bằng, tựa như sự xuất hiện của ta phá hủy 7 đại tập đoàn cân bằng. Cổ Hiên biến mất, lại làm rối loạn quá khứ lực lượng cân bằng, mà mỗi một lần cân bằng bị đánh vỡ, ta liền cần tốn hao thời gian dài, đi đem cân bằng một lần nữa kéo về đến ta thiết kế trên quỹ đạo đến. Thật rất mệt mỏi. Ta không cách nào hợp tác với ngươi, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải ngươi có thể sống bao lâu, mà là lực lượng của ngươi căn bản không thể khống. Ngươi nghiêm trọng phá hủy lực lượng cân bằng, đồng thời sẽ lôi kéo chiến thuật của ta không gian, cùng nó hiện đang lười biếng, để ngươi nhẹ nhõm rời đi thần phù hộ lực trường, còn không bằng ở chỗ này vất vả một điểm đem ngươi giải quyết rơi. Dạng này bên ngoài ta bố cục không có mảy may ảnh hưởng. Cỡ nào tốt, Trương Lam cũng không phải là một cái lười biếng người. Trước tiên có thể làm sự tình, xưa nay không kéo tới đằng sau. Không, ngươi cũng là giảo hoạt hồ ly. Nếu như ngươi thắng, đem cướp đi chính là tâm can của ta. Ta bảo bối nhất Chu Nhàn. Tế tự khinh bỉ nói, không phải ta cướp đi. Là chính ngươi cũng không cần. Phàm là ngươi là một vị hợp cách lãnh tụ, đem toàn bộ thành thị người xem như cùng ngươi đồng tâm hiệp lực chiến hữu, kết cục cũng sẽ không là loại kết quả này. Trương Lam tính là cho một chút ý kiến. Kia là phàm nhân mánh khóe. Thần không cần xáo lộ. Thần cũng không cần chiến hữu. Thần mình liền có thể thắng được chiến tranh. Tế tự đã điên rồi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.